Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 717, ngoài ý muốn tiêu hao điểm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không giống như trừ bỏ cấp thấp đạo cụ bên ngoài. Trung cao cấp đạo cụ đều là tùy cơ xuất hiện, có không gặp được chính mình có yêu cầu toàn xem vận khí. Ôn Hiệp Vân hiển nhiên cũng cùng Tiêu Mạch giống nhau đối với chuyện này có chút mê hoặc. Nhưng là nói trở về chính là thực sự có 5-6 ngàn cái loại này đạo cụ. Bọn họ cũng chỉ là như người nghèo như vậy quá xem qua nghiện. Ở trong lòng mặt tạo tưởng một chút thôi là đánh chết đều mua không nổi. Tiêu Mạch nghe được Ôn Hiệp Vân đoán rằng hắn cũng lắc lắc đầu chưa nói cái gì. Trong lòng cảm thấy này có quan hệ nguyên rủa sự tình bọn họ vẫn là không có hoàn toàn thăm dò. Giống như là trong trò chơi một ít đỉnh cấp trang bị giống nhau. Cho dù thoạt nhìn khó có thể đạt được, nhưng lại luôn có thu hoạch cơ hội. Mà cái này, cơ hội sợ là bọn họ cũng không có phát hiện. Cũng là đã bỏ lỡ. Đối với này đó Tiêu Mạch cũng đã ghi tạc trong lòng. Đều tính toán chờ bọn hắn từ nơi này rời đi sau. Đi hướng trại tập trung hỏi một chút Trịnh Vĩnh Hoa. Đến nỗi liên hệ Lý Soái sự. Hắn tính toán hoãn lại đến cùng Trịnh Vĩnh Hoa nói chuyện với nhau qua đi. Bởi vì hắn e sợ cho bị tin dữ sở quấy nhiễu. Lúc này Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn hai gã tân nhân cũng đã đẩy xe đẩy tay đi lên. Tiêu Mạch nhìn hai người xe đẩy, phát hiện trang tập bản đồ, cùng với tiêu thất đích vụ y, còn có hai cái hắn phía trước không có gặp qua đạo cụ. Bất quá đối với bọn họ cũng không có cái gì giá trị. Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn đều là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, cho nên trong lòng mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tiêu Mạch bởi vì suy nghĩ trong chốc lát cùng Trịnh Vĩnh Hoa nói chuyện với nhau sự tình, cho nên cũng không có tinh lực thế bọn họ giải thích. Nhưng thật ra Ôn Hiệp Vân thực nhiệt tâm vì hai người giải thích lên, cũng thuyết minh một ít suy đoán đạo cụ tác dụng tiểu kỹ xảo. Tại đây tầng thứ 3 ước chừng đãi có 1 giờ, mọi người mới lại đẩy xe đi xuống. Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng đều không có mua đạo cụ. Tiểu Tùy Tùng muốn đem tiêu hao điểm tích cóp lên. Đến nỗi Ôn Hiệp Vân tắc nói chính mình còn không có tưởng hảo. Cho nên kết quả là cũng chỉ có Tiêu Mạch quyết định muốn mua cái gì. Nhưng là thật nếu lại nói tiếp, Tiêu Mạch trong lòng mặt kỳ thật cũng một chút đế cũng không có. Bởi vì dựa theo mỗi lần sự kiện thu hoạch 100 tiêu hao điểm khen thưởng xem, hắn căn bản không có năng lực mua phân thân con rối. Sở dĩ hắn còn đem phân thân con rối dẫn đi, chủ yếu là ôm tâm lý may mắn, cảm thấy này 3 lần sự kiện khen thưởng sẽ so phía trước muốn cao. Đi vào quầy thu ngân, Tiêu Mạch cũng không có vội vàng đem xe đẩy đạo cụ lấy ra tới, mà là đem thẻ ngân hàng giao cho thu ngân viên, làm này hỗ trợ cha một chút ngạch trống. Thu ngân viên ở cha qua đi, mỉm cười đối hắn nói, bên trong tổng cộng có 880 tiêu hao điểm money, nhiều ít. Tiêu Mạch phảng phất không có nghe rõ, theo bản năng dẫn theo giọng lại hỏi một câu. 880 tiêu hao điểm money kia thu ngân viên lại lặp lại một lần. Thiên, lại là như vậy nhiều. Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn nghe xong đều không cấm cảm thán nói. Bởi vì Ôn Hiệp Vân phía trước có đối bọn họ nói qua. Mỗi lần sự kiện hoàn thành khen thưởng, đại khái liền ở 50-100 tiêu hao điểm chi gian. Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết Tiêu Mạch tiêu hao điểm vì cái gì sẽ nhiều như vậy. Tiêu Mạch lúc này quay đầu đối Tiểu Tùy Tùng cùng Ôn Hiệp Vân nói, các ngươi cũng cha cha theo sau. Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng cũng đưa bọn họ tạp giao cho Thu Ngân Viên. Thu Ngân Viên tra qua đi nói, một chương là 600 tiêu hao điểm, một chương là 910 tiêu hao điểm. Mani ta thế nhưng cũng có 600 tiêu hao điểm. Ôn Hiệp Vân từ Thu Ngân Viên trên tay tiếp nhận chính mình tạp, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Đương nhiên, càng làm cho nàng khó có thể tin chính là tiểu tùy tùng. Tạp bên trong thế nhưng có 910 tiêu hao điểm, so tiêu mạch đều phải nhiều. Đây là có chuyện gì? Ôn Hiệp Vân đã như là hỏi lại Thu Ngân Viên, cũng như là đang hỏi tiêu mạch. Theo lý thuyết bọn họ phía trước vẫn luôn đều đãi ở bên nhau, cùng nhau tham dự giải quyết sự kiện, hoàn toàn không có lý do gì ở tiêu hao điểm thượng sẽ tra ra tiếp cận gấp đôi tới. Hẳn là tiến vào nguyên rùa thời hạn bất đồng đi. Tiêu mạch nghĩ nghĩ cảm thấy cũng chỉ có loại này giải thích đáng tin cậy. Giống ta cùng tiểu tùy tùng loại này, cơ hồ là ở nguyên rùa chưa cùng trò chơi kết hợp trước, liền vẫn luôn ở linh dị sự kiện chung dãy rùa. Thật xem như lão tuổi nghề, tiểu tùy tùng so với ta muốn sớm chút, cho nên khen thưởng cao. Ta so ngươi muốn sớm rất nhiều, cho nên chúng ta khen thưởng kèm một khối to. Mà phía trước chúng ta cũng đều biết, theo sự kiện tiến hành, khen thưởng tiêu hao điểm là đang không ngừng đề cao. Trước đây còn không có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng lúc này đây tắc liền xuất hiện rõ ràng chênh lệch kia, xem ra hẳn là chính là như vậy. Ôn Hiệp Vân cũng không có bởi vì chính mình tiêu hao điểm muốn xa thấp hơn tiêu mạch cùng tiểu tùy tùng mà buồn bực, trên thực tế nàng đã thực vui vẻ. Rốt cuộc dựa theo nàng nguyên bản dự đoán, nàng tiêu hao điểm nhiều nhất cũng liền 450 điểm mà thôi, mà hiện tại lại suất đạt tới 600. Nếu dựa theo loại này phiên bội thăng pháp, chúng ta muốn thấu trước mấy ngàn tiêu hao điểm liền cũng không phải vấn đề a. Ôn Hiệp Vân có chút kích động nói, từ xu thế thượng xem xác thật là như thế này. Tiêu mạch cũng có chút tự tin, đồng thời cũng có chút do dự. Ta hiện tại đều đã không biết là nên đổi hay là nên tích cóp nhìn. Tiêu mạch ở trong lòng trầm ngâm một phen, cuối cùng hắn cắn chặt răng vẫn là lựa chọn mua. Mặc kệ, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi tài, không có gì mệt không mệt. Tiêu mạch ở trong lòng mặt như vậy ân ủi chính mình, liền trực tiếp đem xe đẩy tay đạo cụ bắt được mặt trên tính tiền. Đúng lúc ký lục 50 tiêu hao điểm, không chịu quấy nhiễu điện thoại 40 tiêu hao điểm, thần kỳ chữ vật đại 70 tiêu hao điểm, phân thân con rối 520 tiêu hao điểm, tổng cộng 680 tiêu hao điểm. Money Thu Ngân Viên ở lặp lại một lần sau, liền soát rớt tạp ngạch trống, theo sau lại lần thứ hai đem tạp trả lại tới rồi tiêu mạch trong tay. Còn dư lại 200 tiêu hao điểm, thỉnh thu hào, tốt cảm ơn. Tiêu mạch thu hồi chính mình tạp, ở trước khi đi hắn cũng không quên tò mò đối Thu Ngân Viên hỏi, này siêu thị 3 tầng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước kia cũng không có nhìn thấy đối đạo cụ phân cấp bậc A, hơn nữa những cái đó đạo cụ có phải hay không đều là tùy cơ xuất hiện. Bằng không vì cái gì ta lần trước có nhìn thấy mấy ngàn tiêu hao điểm, thậm chí là thượng vạn tiêu hao điểm đạo cụ, nhưng lúc này đây lại đều không thấy. Tối cao mới đạt tới 3.000 tiêu hao điểm, cùng phía trước so sánh với kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cái này xác thật có chứa tùy cơ tính, đến nỗi đạo cụ phân cấp bậc tình huống, còn lại là gần nhất một đoạn thời gian mới bắt đầu xuất hiện. Ngươi cũng biết có quan hệ nơi này sự tình rất ít có thể có người nói thanh. Bất quá có quan hệ các ngươi tiêu hao điểm tăng nhiều chuyện này, ta nhưng thật ra có thể vì các ngươi giải thích nghi hoặc. Ta có nghe các ngươi vừa rồi suy đoán, nói tiêu hao điểm khen thưởng tăng trưởng là cùng tiến vào nguyên rủa thời gian có quan hệ. Này kỳ thật cũng không sai lầm đi, nhưng lại không phải nói mỗi một lần sự kiện khen thưởng tiêu hao điểm đều ở phiên dường như tăng trưởng. Tương phản, mỗi lần sự kiện sở khen thưởng tiêu hao điểm là tồn tại cực hạn. Mỗi một lần 500 tiêu hao điểm đó là cực hạn. Các ngươi chính là tiến vào nguyên rủa thời gian lại trường, cũng không trở về vượt qua cái này số. Đến nỗi giá cả thượng vạn những cái đó đạo cụ, muốn được đến chúng nó chính xác biện pháp, còn lại là không ngừng tham dự quỷ hồn sự kiện, lấy này đem bắt được khen thưởng dùng để đổi cường đại đạo cụ, hoặc là đổi nơi này hộ khẩu. Cụ thể ngươi có thể đi trại tập trung cố vấn. Ân, ta đang muốn qua đi nhìn xem. Cảm ơn ngươi giải đáp. Tiêu Mạch cũng thực thân thiện cùng thu ngân viên nói lời cảm tạ, bởi vì hắn biết mỗi một cái ở tại chỗ này người, bọn họ trong lòng mặt đều là chứa đựng thống khổ, bởi vì bọn họ mất đi sinh mệnh linh hồn tự do. Hết chương.